Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 56, Mavis. Ti nói một mực khống chế, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, làm thế nào cũng không ngừng được. Nước mắt từ khóe mắt lướt qua, nhẹ nhàng tích rơi ở trên mặt đất. Shiva ca, hai người nhẹ nhàng đưa tay chôn ở Shiva trên đầu vai, nhỏ giọng khóc nức nở lên. Shiva muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng lời đến khóe miệng lại như thế nào đều nói không ra miệng tới, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của các nàng, thoải mái đến nếu như cảm thấy mệt mỏi liền dựa vào một hồi a, bả vai của ta cho các ngươi mượn. Một màn này rơi vào fairy tale những người khác trong mắt, rồi lại là một phen khác tràng cảnh. Bình thường cái kia yêu việt yêu tinh nữ vương, còn có cái kia ôn nhu khả ái ma nhân, bây giờ lại sẽ biểu hiện ra một mặt như vậy. Đây là fairy tale thành viên khác chưa bao giờ từng thấy. Đối với lần này, bọn họ đối với Shiva cái này nhân loại cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, có thể nhớ kỹ bắt đầu 15 năm trước Shiva người này thành viên, ít lại càng ít, mà ở cái này sau đó, chính là đối với Fiore Vương Đô tiến hành rồi duy tu cùng trùng kiến công tác. Bởi vì ở Long xuất hiện thời điểm, Vương thất người chính là an bài sơ tán rồi bình dân, tạo thành thương vong cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Duy nhất nghiêm trọng chính là chỉ có vật kiến trúc mà thôi. Bất quá ở ma pháp này thế giới, 640 mượn ma pháp đạo cụ khôi phục cùng trọng xây cũng không phải là cái gì việc khó. Mà chính là ở Fiore Vương quốc trùng kiến công tác làm được cơ bản không sai biệt lắm thời điểm, Vương đô trong thì là khai triển một hồi siêu đại hình yến hội, để mà chúc mừng đại ma đấu luyện tập võ nghệ xong xuôi party. Bất quá, lời tuy như vậy, thế nhưng đến cuối cùng cái này party hầu như là được Shiva một người lễ chúc mừng một cái vậy. Hết thảy ma đạo sĩ công hội ma đạo sĩ nhóm ăn mặc hoa lệ lễ phục, còn có tây trang, xuyên tòa ở phái đối trung ương, phái đối cung điện, phát hình âm nhạc êm dịu, xa hoa trụy lạc, tất cả mọi người đắm chìm trong tưng bừng vui sướng trong. Mà trong đó, có như vậy một bàn người, có vẻ đặc biệt náo nhiệt, bên ngoài làm chủ người, chính là Uchiha Shiva. Eza cùng Mira hai người ngồi ở Shiva bên cạnh, hỏi thăm Shiva cái này 15 năm sự tình, mà chu vi vây quanh, hầu như toàn bộ fairy tale ma đạo sĩ. Dù sao, tất cả mọi người bọn họ hầu như đều đối với Shiva không có ấn tượng gì. Có thể nói, coi là người mới. Nhưng mà, người mới này cũng là cường đại đến rối tinh rối mù. Đổi mới bọn họ đối với ma đạo sĩ nhận thức. Shiva đại ca, ngươi là không phải cũng là Diệt Long ma đạo sĩ? Nasu cười ha ha câu hỏi, đồng thời trong miệng ăn đùi gà. Nhưng mà, Shiva nhưng chỉ là lắc đầu. Ta không phải nha, vậy tại sao ngươi có thể đủ đánh sát Long đâu? Gazil nhìn Shiva nghi ngờ. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Ngươi một đao chặt bỏ Long thủ thời điểm, cái kia chiếu rọi ở lờ mờ dưới ánh trăng thân ảnh, thật sự là quá đẹp rồi a. Sting cách vẻ mặt sùng bái hỏi. Diệt Long, cũng không phải cần Diệt Long ma pháp mới được. Diệt Long ma pháp, đó là căn cứ vào không có có sức mạnh đánh bại Long tình huống bên dưới mới xuất hiện ma pháp. Mà khi lực lượng của ngươi giỏi hơn Long bên trên thời điểm, Diệt Long ma pháp liền không có chút ý nghĩa nào. Vậy sao? Vậy là ngươi dùng là ma pháp gì đâu? Lắc Diêu hỏi. Thân là Diệt Long ma đạo sĩ một trong bọn họ, ở Long chân đang xuất hiện thời điểm, nhưng không có đánh bại bất luận cái gì một đầu, xấu hổ, đồng thời cũng nhận thức được tự thân nhỏ yếu. Ta, Shiva sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Lắc Diêu, lời của ta, chắc là thái cổ ma pháp. Ân, không đúng, ma pháp này uy lực hẳn là vượt qua thái cổ ma pháp mới đúng. Thông thường thái cổ ma pháp là không có khả năng đạt được loại trình độ này. Cái loại này hắc ám ma lực thuộc tính, liền Long đều có thể hủy diệt thôn phệ. Không phải thông thường ma pháp, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nói chung, ma pháp của ta là hắc ám hệ. Hắc ám hình cung, cái này là ma pháp của ta nguyên danh. Vậy sao? Làm sao cũng đều tốt. Ha ha ha, Shiva đại ca, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Nasu nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy cường giả liền muốn đánh một trận. Là của hắn bệnh chung. Trước đây Gildas ở thời điểm hắn liền thường thường làm như vậy. Hiện tại Gildas không ở. Đổi một cái so với Gildas càng treo Shiva. Hắn vẫn không chịu nổi tịch mịch. Nasu, người nói cái gì? Bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi gió lạnh gào thét mà qua. Nasu chợt dùng mình một cái. Theo hẳn ý nhìn phương hướng, chứng kiến Eza đã hóa thành một tôn tu la thần Phật nhìn chằm chằm Nasu. Kém chút không đem Nasu sợ phát niệu. Hành, ngu xuẩn, bằng ngươi cũng phối hợp Shiva đại ca khiêu chiến. Tỉnh lại đi, Gray ở một bên nói móc. Nasu vẻ mặt khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên biến thái này hỗn đản Gray. Y phục, ngươi cái tên này, lúc nào cởi? Nhanh cho ta trên thuyền a. Lucy ở một bên liều mạng nhổ nước bọt. Không ngờ tới chúng ta công hội gặp phải cường đại như vậy ma đạo sĩ a. Loli một dạng tiếng âm vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, Shiva lập tức ở bên cạnh trên bàn chứng kiến một người mặc áo đầm tiểu cô nương. Bề ngoài cực kỳ khả ái. Cuộn sóng một dạng như mạch tuệ một dạng mái tóc màu vàng óng. Dường như thác nước rũ xuống. Cái kia như yêu tinh một dạng bề ngoài. Khả ái tột cùng. Đệ nhất. Chứng kiến cái này tiểu loli sau đó. Fairy kêu mọi người lập tức miệng đồng thanh nói rằng. Shiva thấy vậy. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Oa a hát. Quả thật là tiểu loli. Thực sự là mô ê người chết không đền mạng. Thực sự là thất lễ. Ta có thể không phải tiểu loli. Tuổi của ta nhưng lớn hơn ngươi. Nghe đến đó, Shiva nụ cười trên mặt sâu hơn. Cái này chưa chắc đã nói được nha. Đệ nhất yêu tinh Mavis. Người nhận thức ta. Ta hẳn không có tự giới thiệu quá mới đúng. Mavis khả ái méo một chút đầu nhỏ. Có chút khó hiểu. Hắc, Mavis, người thật đúng là khôi hài a. Thân ta là Fairy Tail ma đạo sĩ biết đệ nhất hội trưởng có như thế khả nghi sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.